Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Nói cho. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 422. Nói cho những ngày sau đó. Hắn chỉ cần về bản bộ một chuyến đi giải nhiệm quy trình là có thể thành công về hưu. Gặp hồi tưởng chính mình từ tham gia hải quân đến hiện tại. Dài đến nhiều năm như vậy hải quân cuộc đời, tổng xem là khá vẽ cái trước dấu chấm tròn. Hắn cũng có thể an an tâm tâm về hưu về thôn Phú Sa giáo dục Lắp Phi cái tiểu tử thúi kia. Nghĩ đến Lắp Phi cái tiểu tử thúi kia, gặp phát hiện chính hắn thật giống đến cho Lotus gọi điện thoại, cùng Lotus bàn giao một phen chính mình về hưu sự tình đi. Gặp nghĩ tới đây liền trực tiếp bấm Lotus điện thoại chung. Hello, lão gia tử, lâu như vậy không gặp, làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta a? Có phải là có chuyện gì hay không muốn theo ta giảng a? Nhưng ta đoán một cái, là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Là đại sự vẫn là việc nhỏ đây? Tân thế giới nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở bên trong. Lotus tiếp cú điện thoại trùng hậu, lập tức mở miệng trêu nói lão gia tử lại chủ động gọi điện thoại cho hắn. Này có thể không thông thường a? Phải biết lâu như vậy lão gia tử vẫn không có mấy lần chủ động đi tìm hắn, đây lần này gọi điện thoại đến, khẳng định là có chuyện trọng đại muốn nói với hắn, ha ha. Lotus, ngươi tên tiểu tử thúi này, đoán không có sai, lão phu đúng là có chuyện muốn nói với ngươi, nói cho ngươi một tin tức tốt. Lão phu muốn về hưu. Gặp nghe Lotus chít chít sao sao, cũng không hề tức giận, hôm nay hắn hài lòng, không cùng Lotus tên tiểu tử này tính toán. Lão gia tử ngươi về hưu a? Lotus nghe vậy không khỏi ngẩn người, sau đó đón lấy mở miệng nói rằng, nếu lão gia tử ngươi về hưu, như vậy ta cũng từ trước đi, ngược lại trận này nguyên soái chi tranh, ta nghĩ cũng không cần nghĩ, liền biết là ai thắng. Đối với trận này nguyên soái chi tranh, Lotus thanh sở minh trắng, Haku, thắng khẳng định là Akainu, quản chi thời gian sớm hơn một năm cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Dung nham trái cây phần thắng thực sự là quá to lớn, Aokiji năng lực căn bản không sánh được, tuyệt đối sẽ chuyển thua. Đối với Akainu tính cách, Lotus có thể không cảm giác mình với hắn là người cùng một con đường. Vì lẽ đó, còn không bằng cùng lão gia tử đồng thời từ trước đây, cái kia tùy ngươi vậy. Lotus, ngươi nếu như cảm thấy không muốn chờ ở hải quân, mấy ngày sau cùng lão phu cùng đi bản bộ đi. Gặp nghe vậy hơi trầm mặc một chút mở miệng nói rằng, Lotus vốn là hắn vì là hải quân bồi dưỡng nhân tài, nhưng bởi vì quá có thể ăn bị Sengoku bài xích, hiện tại biến thành bộ dáng này, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nói Lotus nghĩ làm cái gì liền để làm đi. Hắn hiện tại cũng sắp về hưu, cũng lười quản hải quân chuyện sau này. Được rồi, lão gia tử, đến thời điểm ta khiến người ta đưa mấy thuyền bánh sen bay đi thôn Phú Sa, lại khiến người ta cho ngài xây dựng cá biệt thự, bảo đảm lão gia tử ngài tuổi già sinh hoạt thư thư phục phục. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, lão gia tử này muốn về hưu, hắn cũng không có đồ gì tốt đưa, liền dứt khoát đưa một điểm bánh sen bay cùng giúp lão gia tử tu cá biệt thự quên đi, vậy thì tốt nhất. Lotus, coi như ngươi tên tiểu tử thúi này kính lão. Ngày mai lão phu liền muốn khởi hành xuất phát đi bản bộ, chính ngươi tính tốt thời gian cùng lão phu hội hợp là được. Gặp nghe vậy cười nói, Lotus vẫn là rất có hiếu tâm, biết hắn nhiều năm như vậy không có ở thôn Phú Sa, nhà đã sớm rách tả tơi, đặc biệt khiến người ta cho hắn mới xây nhà. Được rồi, lão gia tử, chúng ta đến thời điểm thấy đi. Lotus gật gù cười nói, đón lấy cuộc điện thoại trùng. Hắn treo lâu như vậy hải quân tên tuổi rốt cục có thể triệt hồi, điều này làm cho hắn rất là hài lòng. Chúng ta ngày mai về bản bộ, ngươi cùng các binh sĩ đều nói một tiếng, lần này lão phu sau khi về hưu, lão phu sẽ giúp các ngươi tìm một cái tốt quan trên. Các ngươi có thể yên tâm, gáp để điện thoại xuống Trùng Hậu. Đưa tới lính liên lạc, mở miệng đối với hắn nói rằng, gáp trung tướng, ngài thật sự muốn về hưu sao? Mọi người chúng ta đều rất không nỡ ngươi a. Lính liên lạc nghe vậy không khỏi mũi đau xót. Nước mắt hãy cùng rơi xuống, lão phu lớn như vậy số tuổi, cũng nên đến về hưu thời điểm, các ngươi lẽ nào nghĩ lão phu cao tuổi rồi còn theo các ngươi cả ngày ở trên biển rộng chạy tới chạy lui sao? Gặp nghe vậy đứng dậy vỗ vỗ lính liên lạc vai cười nói, đương nhiên không phải. Lính liên lạc nghe vậy lập tức lắc đầu một cái nói rằng, hắn làm sao có khả năng có loại ý nghĩ này, hắn chỉ là không muốn gặp bên trong sắp rời đi mà thôi, cái kia là được rồi. Nhường lão phu an tâm bảo dưỡng tuổi thọ đi, gặp nghe vậy cười to nói. Sau đó đạp lên bước chân rời đi bong tàu liền muốn về hưu, thật là khiến người ta kích động a. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như là chờ đến ngày đó tân thế giới. Lotus để điện thoại xuống Trùng Hậu, liền gọi tới Đại Hoàng Nha. Hắn muốn về bản bộ một chuyến từ thôi chức vị. Như vậy thân phận của hắn cũng có thể để cho bên người tín nhiệm bọn thủ hạ chậm rãi biết rồi. Đại Vương, ngài tìm ta có chuyện gì? Đại Hoàng Nha thu tới tay dưới nhóm nói, Đại Vương tìm tin tức về hắn sau. Lập tức liền tới rồi, bản vương muốn đi hải quân bản bộ một chuyến. Băng hải tặc liền dựa vào ngươi quản lý, mặt khác, ngươi theo bản vương lâu như vậy cũng là thời điểm nhường ngươi biết bản vương bộ mặt thật. Lotus mở miệng nói rằng, Đại Hoàng Nha theo hắn lâu như vậy là có tư cách biết thân phận thời điểm, a. Đa tạ Đại Vương, Đại Hoàng Nha nghe vậy kinh ngạc nói. Sau đó khắp khuôn mặt là mừng rỡ, Đại Vương có thể cùng nhường hắn xem Đại Vương bộ mặt thật, chứng minh Đại Vương chân chính coi hắn là thành người mình. Ừ, Lotus thấy thế cười nói, đón lấy bắt đầu hái đi tới mặt nạ, đón thêm ở Đại Hoàng Nha trước mặt bắt đầu cho tóc dùng nước thuốc thanh tẩy. Không đến bao lâu, mái tóc màu đen liền chậm rãi rút đi, màu đen đã biến thành sáng chói mắt kim quang sắc. Nhà ngươi, Đại Vương ta bản danh Lotus là hải quân anh hùng gặp trung tướng đệ tử, cũng là gặp bên trong đem thủ hạ thượng tá bây giờ. Gặp lão gia tử muốn về hưu, bản vương cũng không có ý định làm hải quân. Lần này về hải quân bản bộ chính là vì từ thôi chức vị một chuyện. Lotus lau chùi mặt nạ nhìn một chút sững sờ ở Đại Hoàng Nha mở miệng nói rằng, a Đại Vương, vậy ngài cùng Bắc Ghi đại nhân quan hệ đến đáy là thật hay giả? Đại Hoàng Nha nghe vậy kinh ngạc không thôi, sau đó lập tức bắt đầu nghi hoặc bắt nguồn từ nhà Đại Vương cùng Bắc Ghi quan hệ. Theo hắn biết Bắc Ghi là bị gáp trung tướng bắt lại, sau đó lại bị thả. Trong này khẳng định có chính mình Đại Vương nhúng tay. Như vậy chính mình Đại Vương cùng Bắc Ghi đến cùng là quan hệ gì? Bản vương cùng Bắc Ghi quan hệ không tệ, tính được là bạn tốt đi, lần này hãm hại hắn cũng là bởi vì biết Bắc Ghi vận may luôn luôn nghịch thiên mới như thế làm, không phải vậy liền tự chúng ta nổ hủy thánh địa Mariezoa truyền ra ngoài, có chạy hay không rơi còn là một vấn đề đây. Lotus nghe vậy lập tức mở miệng cười nói, Bắc Ghi nhưng là Hao Soku vận may, hắn không giúp đỡ đỉnh nồi, ai giúp bận biểu a, lại nói hắn cũng không có nhường Bắc Ghi trắng Haku đỉnh nồi, hắn không phải cho Bắc Ghi 500 triệu belly sao? Hóa ra là như vậy a, vậy ta rõ ràng. Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gật đầu nói, Đại Vương cùng Bắc Ghi hóa ra là bạn xấu quan hệ, còn có vấn đề gì? Nếu là không có, lần sau cũng đừng hỏi những vấn đề này. Lotus cũng không muốn ba ngày hai con trả lời vấn đề đây. Đại Hoàng Nha nếu như còn có nghi vấn gì, tốt nhất một lần để hỏi rõ ràng, không có. Đại Vương, Đại Hoàng Nha nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, phải biết đều biết, không phải biết cũng biết, Bản vương nhường ngươi tìm sửa mặt bác sĩ tìm thế nào rồi? Bác ghi nơi nào còn chờ lắm? Lotus nghe vậy gật gù đón lấy mở miệng hỏi. Hắn nhường đại hoàng nha tìm sửa mặt bác sĩ. Không biết đại hoàng nha tìm thế nào rồi hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.